bà đây đem vai ác dương oai. Chương 96, để nàng hủy, gocchuyenaudio.com, edit, May 22, thời điểm Dung Chiêu hô lên hai chữ kia, Vu Hoan đã sờ đến đại môn, nàng cảm giác dưới tay có dòng khí bắt đầu khởi động, bạch quang chói lòa làm nàng trong nháy mắt không nhìn thấy được gì, ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình bị đẩy lùi. Phanh, đờ mờ, Vu Hoan ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, vốt cái mông bị quăng ngã đau. Đã bảo ngươi đừng chạm vào. Dung Chiêu đem Vu Hoan từ trên mặt đất túm lên, khuôn mặt lạnh băng có vài phần nhu hòa, ngữ khí lại không ôn hòa chút nào, như cũ nói thẳng ra, trên tòa đại điện này còn có trận pháp ta phá không được. Vu Hoan hừ hừ hai tiếng, có lẽ ta khác với thường nhân, đi vào được thì sao? Người chưa tiến vào, Dung Chiêu bình tĩnh kết luận. Vu Hoan, không nói thật thì chết à? Dung Chiêu lặng im vài giây, bao lấy bàn tay mềm nhẹ của Vu Hoan, ta sẽ nghĩ cách phá trận, mang ngươi đi ra ngoài. Trong đại điện này rốt cuộc là cái gì? Lại bảo hộ kỹ càng như vậy, Vu Hoan oán giận liếc mắt nhìn đại môn một cái, thật muốn hủy hoại đại điện này. Hủy, đúng vậy, Thiên Khuyết Kiếm. Vu Hoan hai mắt sáng ngời, túm Thiên Khuyết Kiếm giơ lên trước mặt Dung Chiêu, thử cái này xem. Nàng cũng không tin Thiên Khuyết Kiếm còn chém không nát cái này. Dung Chiêu lắc đầu, nhắc nhở Vu Hoan, bản thân ta chính là Thiên Khuyết Kiếm kiếm linh. Vu Hoan nhíu mày, hiển nhiên cũng nhớ tới vấn đề chết tiệt này, nhưng nàng vẫn chưa hết hy vọng, xách theo Thiên Khuyết Kiếm nhằm phía đại môn, loảng xoảng, một tiếng chém vào mặt trên. Trừ mình không bị đẩy lùi, đại môn không chút sứt mẻ, ngay cả một cái dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Tà môn, quá tà môn, Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử chọc chọc vẫn không có cổ lực lượng bắn ngược mình vừa rồi kia. Ngươi vừa rồi nói ngươi có thể cảm giác được bên trong có hơi thở ngươi quen thuộc. Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm thử đi đẩy đại môn, nhưng mặc kệ nàng dùng bao nhiêu lực đại môn vẫn đẩy không ra. Ân Dung Chiêu có chút chần chờ, khi Vu Hoan còn chưa tới hắn có thể cảm ứng được, nhưng mà Vu Hoan vừa xuất hiện, hắn lại cảm ứng không được nữa. Vu Hoan thu hồi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ở đây sẽ không còn có một thanh Thiên Khuyết Kiếm nữa đi. Hay là nói ngươi kỳ thật là đồ giả mạo, Dung Chiêu cái ót tối sầm, hiện tại loại thời điểm này, nữ nhân này còn có tâm tư nói giỡn. Bị Dung Chiêu cơ hồ là dùng tầm mắt khiển trách nhìn chằm chằm, Vu Hoan ngừng một lát liền xua tay, rồi rồi, không phải chỉ đùa một chút sao? Có thể làm Dung Chiêu cảm giác quen thuộc, trừ thần khí còn có thể là cái gì? Người sao, không có khả năng, người Thiên Khuyết Kiếm quen thuộc tương đối nổi danh đã sớm chết hết, kẻ không có danh tiếng gì hắn căn bản không nhớ được. Kỳ chân dị bảo, thứ này có cái gì đáng để ý? Vu Hoan ở trong đầu nhất nhất bài trừ từng khả năng, cuối cùng cái gì cũng không dư lại. Vu Hoan nhìn đại môn, tới tới lui lui dạo bước, vẻ mặt trầm tư. Người nghĩ đến cái gì? Dung Chiêu đánh vỡ trầm mặc, cửa này khá là đẹp. Dung Chiêu, ai muốn ngươi ngắm cửa? Dung Chiêu hướng phiến đại môn kia nhìn nhìn, những ký hiệu đó như là một đám hoa văn tinh mỹ điêu khắc ở trên, xác thật khá là đẹp. Không đúng, hiện tại không phải lúc để ý đến những thứ này. Hắn như thế nào bị nữ nhân này đánh lạc hướng? Dung Chiêu gạt bỏ mấy thứ lung tung rối loạn trong đầu, lại lần nữa nhìn về phía Vu Hoan, nàng chính là đang cầm Thiên Khuyết Kiếm, ở trên cửa hết cắt lại. gocchuyenaudio.com, vài, đại môn bị Vu Hoan mạnh mẽ chặt chém như vậy, trên cửa đều không có lưu lại bất luận dấu vết gì, đột nhiên, mũi kiếm xẹt qua một nơi, để lại dấu vết sâu cạn không đồng nhất. Dung Chiêu ghé sát vào nhìn nhìn, ngươi đang làm cái gì? Cho dù cắt ra vết cũng không mở được phiến đại môn này à? Lưu lại một cái ký hiệu A, chứng minh ta đã từng tới nơi này. Vu Hoan nói vô cùng đương nhiên, giống như bọn họ chính là tới nơi này du ngoạn, chứ không phải bị nhốt ở nơi này. Khóe mắt Dung Chiêu có chút run rẩy, cạn lời, theo không kịp tư duy người ta biết làm sao bây giờ. Vu Hoan tới tới lui lui cắt hồi lâu, cuối cùng khắc ra một cái đồ án dạng ngụy hoa. Ta khắc thế nào? Vu Hoan lui trở lại bên người Dung Chiêu, tâm tình tựa hồ rất tốt, vẻ mặt cầu khích lệ hỏi hắn. Dung Chiêu ngó ngụy hoa kia một cái, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phản bác, xác thật khắc rất khá, ở trên phiến cửa lớn kia, nhìn không ra chút nào không hợp. Dung Chiêu đột nhiên nhanh chóng tiến lên, ngừng mắt ở trên cửa lớn tinh tế tìm kiếm. Ngươi làm gì đấy? Vu Hoan nghi hoặc nhìn hắn, ký hiệu trên cửa này nàng đều đã xem qua, hoàn toàn xem không hiểu. Dung Chiêu không dám dùng tay đụng vào đại môn, cho nên tìm kiếm có chút lao lực, ước chừng sau nửa khắc Dung Chiêu mới chỉ vào một ký hiệu nào đó rất nhỏ, sai bảo Vu Hoan, dùng Thiên Khuyết Kiếm chém nơi này. Vu Hoan trắng mắt liếc Dung Chiêu một cái, huy Thiên Khuyết Kiếm liền bổ tới. Keng, Thiên Khuyết Kiếm dừng ở mặt trên, ký hiệu kia thế nhưng trầm xuống, đại môn không tiếng động mở ra, tình hình bên trong rõ ràng rơi vào trong mắt hai người. Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt quỷ dị, này cũng được. Hồ Hoan lại nhìn ký hiệu kia một cái, cùng những ký hiệu khác so sánh, ký hiệu này rất nhỏ, lại còn khắc nghiêng. Cách ở xa nhìn sẽ không thấy gì, nếu đến gần, liền sẽ phát hiện nó ở giữa các ký hiệu lớn nhỏ nhất trí khác, có vẻ rất không khớp. Dùng chiêu thế mà trở nên thông minh rồi. Dùng chiêu thử đem bàn tay tiến vào bên trong đại môn, sau khi xác định không có bất luận trở ngại gì, mới thong thả bước vào. Vô Hoan ở ngoài cửa đứng trong chốc lát mới theo sau đi vào. Đại điện phi thường lớn, phi thường trang nghiêm, phi thường khí phách, nhưng mà trừ mấy cây cột ngay cả một cục đá vỡ cũng nhìn không thấy. Lật bàn, mẹ nó một cái đại điện trống hoác như vậy, cần phòng thủ nghiêm mật như vậy sao? Dùng chiêu cẩn thận đem đại điện kiểm tra lại một lần, xác định không có bẫy dập ám khí gì mới đi đến bên cạnh Vô Hoan, vốn là khuôn mặt tái nhợt giờ có chút khó coi. Vô Hoan dư quang khóe mắt quét qua hắn, nàng còn cho rằng mình sẽ nhìn thấy bảo tàng chân quý gì, dù vô dụng cũng có thể nhìn thấy một bộ quan tài, kết quả thì sao? Ha ha, ngay cả một sợi lông cũng không có. Hiện tại làm sao bây giờ? Vô Hoan dựa vào trên khung cửa, liếc xéo Dung Chiêu, trong đại điện cái gì cũng không có, bên ngoài lại được lát bằng bạch ngọc, không có bờ bến, ai biết sẽ đi đến đâu. Dung Chiêu trầm ngâm một lát nói, chắc chắn sẽ có biện pháp. Biện pháp, Vô Hoan cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, Dung Chiêu không rõ chính mình lại nói sai câu nào, làm Vô Hoan lộ ra thần sắc như vậy. Vô Hoan còn đang cười trong chốc lát, xách theo thiên khuyết kiếm vòng qua Dung Chiêu, đi đến vị trí chính giữa đại điện đứng yên. Nàng xa xa nhìn về phía Dung Chiêu, đáy mắt hàn quang trải rộng, khóe miệng cười nhạt kéo. Góc truyện audio.com, thành lạnh băng tàn nhẫn, đã có người bảo hộ tòa đại điện này như vậy, hoặc là đại điện này cất giấu cái gì, hoặc là để rời đi lực chú ý, cho nên. Vô Hoan giơ thiên khuyết kiếm lên, linh hồn chi lực trong cơ thể điên cuồng hướng vào thiên khuyết kiếm. Thần kiếm lại lần nữa xuất hiện kim sắc hoa văn, kim quang bốn phía, rất mau liền đem Vô Hoan bao phủ ở bên trong. Dùng chiêu đoán ra Vô Hoan muốn làm cái gì, đi về phía trước hai bước lại dừng lại, con ngươi thâm thúy nhìn một đoàn kim sắc phía trước. Nếu hắn ngăn cản, ngẫm lại hậu quả kia, Dung Chiêu cảm thấy chính mình chống đỡ không được. Nàng nếu là có năng lực hủy diệt nơi này, vậy để nàng hủy đi. Ít nhất đáy lòng nàng thoải mái, sẽ không lại nghĩ đến chuyện tra tấn hắn. Người khác không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cách chương.